núp lùm trăm năm khi ra ngoài đã vô địch. Chương 962, Oán Cừu, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, King of Battle, thân hình cực khẽ động, muốn ra tay ngăn cản huyết ma. Nhưng mà Sở đã nhanh tay thi triển bí kỹ, xuất hiện một tòa thiên địa, trực tiếp bao phủ lấy huyết ma cùng bạo ma. Không nhìn về phía Sở, thiên địa của người này rất đặc thù, tựa hồ do một kiện chí bảo biến thành, trái lại lực phòng ngự của nó rất cường hãn, nếu vây khốn hai gã thân truyền ma tổ trong thời gian ngắn, thì không có chút vấn đề gì. Bạo ma cùng huyết ma gầm to, không ngừng công kích vào tòa thiên địa, thân hình Sở hơi loạng choạng, nhưng mà lúc này thân hình hắn khẽ động, bay tới trận doanh thần tộc, không thèm đếm xỉa đình đang dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn hắn, mà là nhìn về phía thần nữ Hy, cười nói, Hy tỷ, giúp ta củng cố thiên địa, một chút có được không? Hy liếc nhìn hắn, thật lâu không nói lời nào. Đình thì nóng nảy, vội hỏi, tỷ, ngươi không cần để ý tới hắn. Sở chính là tên khốn kiếp, đi câu dẫn nữ nhân ở khắp nơi. Câm miệng, Hy trừng mắt nhìn hắn. Đình lập tức ngậm miệng, bộ dạng rất ủy khuất. Hy tỷ, lần này ngươi giúp ta, từ nay về sau, ta sẽ không làm thế nữa. Trên mặt Sở lộ vẻ đau khổ cầu xin. Đám cường giả vây xem không khỏi thầm mắng. Tên Sở khốn kiếp này, đúng là da mặt đủ dày. Cũng không biết, rốt cuộc là hắn có gì tốt. Ngay cả thần nữ Hy cũng động tình với hắn. Được rồi, rõ ràng là Hy đã mềm lòng. Nhìn thấy thân hình Sở rung động, mơ hồ xuất hiện vết nứt. Có vẻ khó có, thể chống đỡ tiếp. Nàng liền thở dài một tiếng, vung tay lên. Thần quang sáng chói bao phủ lấy tòa thiên địa, củng cố tòa thiên địa đang lay động. Đình thấy một màn như vậy, hầu như tức muốn ói máu, nhưng hắn chỉ có thể nín nhịn. Hy, ngươi dám nhúng tay? Bạo ma giận dữ gầm to. Hy không trả lời hắn. Bạo ma cùng huyết ma đều bị vây khốn trong tòa thiên địa của Sở. Phệ ma cảm nhận được một tia nguy hiểm, cực đang quan sát hắn, trong lòng phệ ma hơi kinh hãi, cuống quýt đi tới bên cạnh Diêu. Diêu huynh, tam tộc chúng ta là nhất thể, không thể mặc cho nhân tộc, muốn làm gì thì làm. Diêu liếc nhìn trận đấu giữa Càn cùng ác ma, không có nói gì, nhưng che chở phệ ma ở phía sau. Càn, ngươi không thể giết ta. Ha ha, ngươi ăn thịt của ta, sẽ trở thành ác ma đấy. Ta sẽ không chết, mà là thay thế ngươi. Ngươi ăn đi, ngươi ăn đi, ngươi sẽ biến thành ta thôi. Ác ma cười dữ tợn, tuy rằng giọng nói có chút run rẩy, nhưng vẫn tràn ngập ác ý. Càn điên cuồng cắn nuốt ác ma. Ác ma, ta sẽ cho ngươi thừa nhận nỗi sợ hãi. Ta sẽ cho ngươi biết cảm giác chết trong miệng của ta. Vì giết ngươi, vì nuốt sống ngươi, nhiều năm qua ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp mài mòn bổn nguyên của ngươi, ăn mòn đại đạo của ngươi. Cho dù ta có chết, cũng sẽ không trở thành ác ma. Tất cả hậu chiêu của ngươi đều không có đất mà dùng. Giọng nói càn khàn đục, gương mặt giữ tợn lộ vẻ điên cuồng. Giọng nói ác ma càng phát ra run rẩy, đến cuối cùng chỉ còn tiếng kêu thảm thiết. Hắn sợ hãi, Càn sẽ thật sự cắn nuốt mình. Ác ma gió to thảm thiết, điên cuồng giãy giụa, thậm chí hô cứu. Đám cường giả đang xem trận chiến, không có người nào nhúng tay. Lúc này khung đang tọa trấn, tạo cho bọn hắn cảm giác áp bách quá mạnh. Ngay cả bạo ma cũng không thể nhúng tay, huống chi là những người khác, trừ phi ma tổ đích thân tới đây. Nếu không ác ma chết chắc rồi, ma tổ sẽ tự mình đến ư? Không có ai biết. Nếu như khung dám đứng ra tọa trấn, chỉ sợ cũng đã chuẩn bị đối mặt với ma tổ. Trong cửu vực, Tần Khả Vận có chút mất tập trung, tinh thần không thể nào bình ổn. Bộ Dạng đứng ngồi không yên, nàng nhíu chặt đôi mi, chỉ cảm thấy thần hồn rất khó chịu, tựa hồ có người nào đó đang tại gặp nạn, mà người này rất quan trọng đối với nàng. Ánh mắt nàng không tự chủ, bỗng nhiên chảy xuống hai hàng nước mắt, Tần Doanh liền xuất hiện ở bên cạnh nàng. Ngươi làm sao vậy? Không biết, ta chỉ cảm thấy tâm thần bất an. Tựa hồ, Tần Khả Vận cũng không biết miêu tả như thế nào. Trong lòng đã có chút suy đoán mơ hồ. Mình là Tần Khả Vận, không phải người kia, tại sao vẫn bị ảnh hưởng? Người kia thật sự có tình cảm sâu đậm đến mức này ư? Tần Khả Vận có chút khó tin. Để ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn. Tần Doanh thở dài một tiếng. Tiểu hồ ly này, số mệnh của nàng kiếp trước rất khổ. Hiện tại đã là kiếp sau. Vẫn không thể tránh thoát bị tình cảm dày vò. Trong tiểu viện, Sở Huyền liếc nhìn Tần Khả Vận. Rồi nói, ta có thể loại bỏ toàn bộ ảnh hưởng của ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tần Khả Vận há to miệng, nhưng lại hỏi một câu, tại sao gần này tiểu nữ lại bị như thế? Người kia đã xuất hiện ở bên ngoài thiên địa, hiện tại đang báo thù. Tần Khả Vận đang đấu tranh, rất do dự, thật lâu mới nói, tiểu nữ có thể nhìn một chút được không? Cách chương